Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 422, chương 421 Sire. Bella dựa theo lão tinh linh Sidon phía trước bộ dáng, đem Firing mang bên trái tay ngón giữa thượng, Firing Naria cùng công kích hình nhẫn. Phòng ngự hình nhẫn cũng chưa quan hệ, chiếc nhẫn này không có một ngày tam phát hỏa cầu thuật. Một phát hỏa diễm gió lốc siêu phàm năng lực, không có vì người sở hữu cung cấp hỏa diễm kháng tính. Tăng cường hộ giáp công năng, cùng chiến đấu có quan hệ năng lực đều không có, nhưng là lại có thể trợ giúp đeo giả chống cự rất nhiều trạng thái xấu. Có thể dùng nhiệt tình trung hòa Bella kia viên càng ngày càng lạnh tâm. Có thể làm nàng nội tâm khôi phục đến một cái bình thường trạng thái, này so cái gì hỏa cầu thuật, hỏa tường thuật đối nàng đều càng thêm hữu dụng, rất nhiều thời điểm. Tâm linh phương diện ảnh hưởng là vô thanh vô tức. Nào đó bệnh nan y, trường kỳ nằm trên giường không dậy nổi, có lẽ liền sẽ làm một cái lạc quan tích cực người trở nên cực đoan. Táo bạo, nước chảy đá mòn, năm rộng tháng dài tích lũy mới nhất chí mạng. Firing đối Bella ảnh hưởng xa so trong tưởng tượng muốn đại, dựa theo các người lùn cách nói, đó chính là Bella trở nên ánh mặt trời đi lên. Phía trước nàng cứ việc cũng làm chính mình có vẻ thực rộng rãi. Nhưng ở một chúng sống hơn 100 tuổi người lùn xem ra, vẫn là hơi hiện âm trầm. Cùng mỗi ngày sụ mặt Thorin Oakenshield có liều mạng, hiện tại liền tốt hơn nhiều rồi, Firing đều cầm. Lão tinh linh tàng thư Bella cũng không khách khí, Sidon sống 1.000.000 năm. Tàng thư cực kỳ phong phú, từ truyền thuyết đến văn hóa, từ thơ ca đến lịch sử. Bella chọn lựa sau một lúc, cầm không ít, nàng thứ nguyên không gian vẫn là không tính đại. Trang vũ khí trang không bao nhiêu, nhưng trang thư tịch vẫn là không thành vấn đề, nàng lợi dụng hết thảy thời gian tới đọc sách. Cẩn thận phân biệt thế giới này cùng chính mình trong trí nhớ bất đồng chỗ, người lùn ngữ, tinh linh ngữ cùng Venerhire nhân loại ngôn ngữ nàng đều ở nghiêm túc học tập, theo học tập thâm nhập. Nàng đối với toàn bộ thế giới nhận chi cũng càng ngày càng rõ ràng, dựa theo lão tinh linh tàng thư trung ghi lại, Venerhire trí tuệ sinh mệnh ở nhiều năm trước đã từng tổ chức đại quân đánh bại tà ác quân chủ Sauron, nhưng cái này Sauron không phải Maia, thế giới này liền không có Maia, không có Gandalf, không có Saruman, Sauron từ đâu mà đến, không ai biết, chỉ biết thực tà ác. Cái này tà ác gia hỏa mỗi ngày cho đại gia phát phúc lợi, phát nhẫn, cũng chuẩn bị dùng chính mình trong tay trí tôn ma giới khống chế tam đại chủng tộc ma giới. Âm mưu bại lộ sau, bị đại gia hỏa sóng vai tử cùng nhau thượng cấp chém chết, tinh linh tam giới nguyên bản ở 3 vị cường đại tinh linh trong tay. Hiện giờ Firing bị Sidon đưa cho Bella, người lùn 7 giới chung 4 cái bị cự long phá hủy. 2 quả bị Sauron thu hồi. Còn có 1 quả liền ở Thorin Oakenshield hắn cha trong tay. Bất quá hiện giờ cũng thất lạc, nhân loại 9 giới khống chế 9 nhân loại Ringwraith. Hiện giờ đều biến thành truyền thuyết, trước mắt đại lục thế cục còn tính hòa bình. Ngay cả Thorin bọn họ muốn đi đối phó ác long Smaug trước mắt đều ở ngủ say, ai? Thật là kỳ diệu vận mệnh. Ở biết được sẽ không có một cái gan đáp cầm AK nhảy ra thình thịch nàng thời điểm, Bella trong lòng có chút may mắn. Còn hảo, lý quỷ đụng tới lý quỷ cảnh tượng sẽ không xuất hiện, gan đáp sống đến đại kết cục trường hợp không? Nhiều ít tham khảo ý nghĩa, hết thảy đều phải dựa nàng chính mình tùy cơ ứng biến. Nếu là tuần hoàn theo gan đáp lộ tuyến đi, nàng nói không chừng khi nào liền treo, thế giới này nhưng không có sáng thế thần tới cứu nàng, vận mệnh. Cái gì vận mệnh? Cùng ngươi nói đi Sire có quan hệ. Lão người lùn nghe được nàng nói thầm, liền nhịn không được hỏi, đúng vậy. Ta bói toán biểu hiện, nơi đó có một cái mấu chốt nhân vật. Chúng ta cần thiết đi Sire một chuyến, các người lùn ở Greyhaven mua được chuyên môn cung người lùn kỵ thừa ngựa, Bella cũng chính mình bỏ tiền mua một con ngựa, có mã thay đi bộ. Bọn họ tốc độ lập tức liền mau nhiều, nếu nói Lord of the Ring tam bộ khúc chính truyện lộ tuyến là từ đại lục phương Tây Sire xuất phát, một đường hướng nam, đi Rohan đi Gondor. Như vậy Thorin đi trước Lonely Mountain, lộ tuyến chính là từ đại lục phương Tây Shire xuất phát. Một đường hướng đông, đi ngang qua toàn bộ đại lục tới Lonely Mountain, lúc đầu điểm đều là Shire. Nơi này tựa như cái tân thủ thôn giống nhau, Bella bọn họ lần này lữ trình giống như là một cái Venerhire bản đông du ký, từ Greyhaven xuất phát, hướng đông đi, một ngày hậu đội ngũ xuyên qua Tower Hill, ba ngày sau liền tiến vào tên là Westmarch địa vực. Nơi này ở cả cái đại lục đều không tính nổi danh, nhưng đối Bella loại này người xuyên Việt tới nói lại là đại danh đỉnh đỉnh. Nơi này là Shire, Hobbit người gia viên, Shire diện tích dựa theo địa cầu phép tính đại khái là hơn 2 vạn dặm vuông Anh. 6 vạn nhiều cây em bình phương bộ dáng, Shire người sinh hoạt đặc biệt hảo. Bọn họ lạc quan rộng rãi, đặc biệt thích giảng chê cười, béo người lùn đối Shire Hobbit người cực có hảo cảm, lão người lùn. Balin liền không chút khách khí mà vạch trần hắn che giấu. Người là thích Shire người một ngày ăn 7 bữa cơm truyền thống đi. Chúng người lùn đồng loạt cười to, Shire này khối thổ địa sản vật phong phú. Nhưng cái này phong phú là nhằm vào chính bọn họ mà nói, Hobbit người nhìn như ăn thật sự nhiều. Ăn rất khá, nhưng đó là duy trì ở nhất định cân bằng cơ sở thượng. Tựa như phía trước Narnia cái kia lòng chảo giống nhau. Một khi có ngoại lai chủng tộc chiếm cứ này khối thổ địa, nơi này sản vật liền không đủ ăn, Shire Li Greyhaven không tính xa. Ngẫu nhiên có tà ác sinh vật đi bộ lại đây, cũng sẽ bị những cái đó đi thuyền đi trước Uphire tinh linh xử lý, dựa vào địa lý ưu thế. Dựa vào thần minh cho bọn hắn tộc đàn một chút tiểu may mắn. Shire Hobbit người quá an nhàn mà lại thoải mái điền viên sinh hoạt. Đại lục phương Nam Rohan. Thế cho nên càng phương Nam Gondor vô luận như thế nào đánh giặc. Người đầu óc đánh ra cẩu đầu óc đều cùng bọn họ không quan hệ. Bọn họ chỉ biết tự đắc này nhạc mà hưởng thụ chính mình thích ý sinh hoạt. Thorin chuẩn bị vòng qua Shire. Hắn cho rằng Shire cái loại này hưởng lạc cách sống sẽ ăn mòn người lùn chiến sĩ vinh dự cảm. Nhưng Bella kiên trì nơi này có bọn họ yêu cầu đạo tặc, Hobbit người có linh hoạt thân thủ cùng ân, cùng một chút thế nhân khó có thể tưởng tượng tiểu may mắn. Chúng ta sẽ yêu cầu loại này phẩm chất. Bella biết các người lùn không thích người ngoài nói bọn họ lùn, cho nên lược qua Hobbit người cũng là chú lùn hiện thực tình huống, chỉ là tùy tiện hỏi hai cái. Người qua đường, liền đã hỏi tới Bilbo. Bác gần địa chỉ, bất quá những cái đó Hobbit người ánh mắt làm Bella rất khó chịu, tình huống như thế nào? Bọn họ dùng như thế nào cái loại này ánh mắt xem ta? Bọn họ cũng dám làm lơ ta mỹ lệ. Bella không từ những cái đó Hobbit người trong mắt nhìn đến một chút ca ngợi, kinh ngạc cảm thán, hoặc là ngưỡng mộ cảm xúc. Này quá không thể tưởng tượng, khụ khụ, lão người lùn Balin ở một bên rất là khoa trương mà ho khan. Hai tiếng, cái này pháp sư đồng bạn các phương diện đều không tồi. Chính là mỗi ngày hỏi người khác chính mình hay không xinh đẹp tật xấu có điểm kỳ quái. Bất quá con người không hoàn mỹ. Thorin Oakenshield cái loại này cẩu hùng tính tình bọn họ đều có thể chịu đựng. Pháp sư tiểu thư một chút cổ quái cũng hoàn toàn có thể lý giải, cái kia. Cái kia có thể là các chủng tộc thẩm mỹ không quá giống nhau đi. Hai mắt nhìn bầu trời. Lão người lùn phiết miệng, cố mà làm mà giải thích một câu. Hết chương.